Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Giao Long Nhất Tộc Thiện Ý. Mặc Giao tộc trưởng tiếng nói ồn ào, chúng ta là Giao Long, nên uy phong lẫm liệt thống soái tứ phương, nhưng những năm gần đây chúng ta lại thành cá trạch, rùa đen rút đầu. Rõ ràng có cường đại nhất lực lượng vẫn sống uất ức. Nhìn xem nhân gia, huyền xà nhất tộc, những năm này cỡ nào phách lối a, đều nhanh leo đến trên đầu chúng ta tới kéo phân đi đái. Làm mưa làm gió, ngươi nhịn được, nhưng bản tọa nhịn không được. Mặc Giao tộc trưởng cả giận nói, hừ, những năm này chúng ta vĩ đại Giao Long vậy mà sống không bằng một đám nát thảo xa. Loại ngày này bản tọa qua đủ. Đã ngươi cái này lãnh tụ không thể xuất lĩnh chúng ta đi bên trên đỉnh phong, vậy bản tọa liền giúp trô đổi đi một cái. Dã tâm của ngươi quá lớn, đã chiếm cứ lý trí của ngươi. Chiến tranh, tứ phương sát phạt tự nhiên thống khoái, nhưng không nên quên, chiến tranh là sẽ chết người đấy, sẽ chết rất nhiều người. Tử Giao Vương uy nghiêm nói, bổn vương không phải sợ hãi chiến tranh, mà là không muốn làm không đáng hy sinh. Bổn vương thậm chí thích chiến tranh, nhưng lại không muốn làm một cái cực kỳ hiếu chiến chiến tranh con buôn. Ngươi hiểu không? Hết thảy nói ra đi. Hóa nguyên độc loại vật này chỉ sợ không phải ngươi có thể lấy ra. Nói, còn có ai là đồng mưu? Mặc Giao tộc trưởng cũng không còn giấu giếm. Muốn biết sao? Nói cho ngươi cũng không sao, còn có Huyền Xà Vương, hắn cùng bản tọa hợp tác, chỉ cần giết ngươi, đến lúc đó liền ủng hộ ta ngồi lên tộc trưởng chi vị, trở thành Mặc Giao Vương, cái kia độc dược cũng là hắn cho. Tử Giao Vương trở nên vô cùng nguy hiểm, còn có, ngươi cho rằng có một ngoại nhân ủng hộ ngươi liền có thể ngồi lên vương vị trí. Ngươi không nên quên. Ta Giao Long bảy tộc, chỉ có Tử Giao nhất tộc mới có thể vì vương. Độc dược là hắn cho. Mặc Giao tộc trưởng cười nói, bản tọa tự nhiên còn có khác nội tình, là ngươi tưởng tượng không đến. Ngươi đang nói láo. Vương Đông khẽ lắc đầu. Độc dược căn bản không phải Huyền Xà Vương đưa cho ngươi. Huyền Xà nhất tộc mặc dù thiên phú thần thông bên trong có độc này một hạng, nhưng cũng không bỏ ra nổi hóa nguyên độc loại vật này tới. Tử Giao Vương con mắt thoáng nhìn, thấy được giải trĩ thần thông sừng nhọn bên trên nhộn nhạo nộ hải sóng cả. Lập tức toàn lực xuất thủ, một đầu ngũ trảo Tử Giao vắt ngang tại đại điện bên trong. Mặc Giao tộc trưởng biết sự tình bại lộ chỉ có thể liều mạng, cũng hóa thành một đầu màu mực Giao Long, phát khởi tiến công. Đồng thời muốn tùy thời mà chạy. Đại điện rung động ầm ầm cơ hồ nổ tung. Vương Đông mấy người vẫn là trốn ở Long Châu đằng sau mới có thể miễn ngăn trở sóng xung kích. Chiến đấu quá kịch liệt, mà lại bộc phát được nhanh, kết thúc cũng nhanh. Mặc Giao tộc trưởng oanh ra thập tam thức tán thủ đại thần thông toàn bộ bị ngăn trở. Tử Giao Vương một móng vuốt bẻ gãy cột sống của hắn xương, tiếp lấy một cái thần long vung đuôi, liền đem nó đập vào đại địa bên trên. Mặc Giao tộc trưởng bị đánh không nhẹ, đảo mắt tu vi bị phong ấn, trực tiếp trấn áp tại Long Châu phía dưới, quỳ trên mặt đất điên cuồng ho ra máu, đan điền bị phong, xương tỳ bà bị xuyên thủng, nghịch lân bị khóa, đã không có bất luận cái gì dãy dụa khả năng. Hết thảy chiêu đi, bổn vương có thể để ngươi chết thống khoái. Tựa như là hắn nói tới, Tử Giao Vương mặc dù ôn hòa nhưng xưa nay không sợ giết người. Hắn chỉ là sẽ cân nhắc lợi hại, nhìn một chút có đáng giá hay không đến mà thôi. Mặc Giao tộc trưởng cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Nếu hắn cắm, tự nhiên không cần thiết giấu giếm nữa cái gì. Tốt, nếu ta muốn chết, cho ta chôn cùng người tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Cùng ta kết minh tự nhiên là Huyền Xà nhất tộc, ta không cần thiết nói láo. Bất quá hóa nguyên độc nơi phát ra lại không phải hắn. mà là Dược Cốc Dược Tôn. Về phần ta leo lên tộc trưởng chi vị trợ lực, chính là tộc trưởng ngài Tam Gia Gia, chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tử Giao nhất tộc chỉ có một vị Thái Thượng Trưởng Lão, Kim Đan Bát Trọng Viên mãn tu vi, thậm chí Tử Giao Vương Tam Gia Gia, quyền cao chức trọng, đức cao vọng trọng, nếu có ủng hộ của hắn, Mặc Giao tộc trưởng thật là có thể trở thành một đời mới Giao Long Chi Vương. Đây không có khả năng. Ngao Nhược Tư cái thứ nhất đứng ra phản đối, ngôn từ kịch liệt, Thái Gia Gia là hiền lành nhất, người tốt nhất, làm sao lại ủng hộ ngươi độc hại phụ vương? Ngươi đầu này chó dại, trước khi chết còn tải loạn dính líu. Không, hắn không có nói sai. Giải Trí không có dự cảnh phản ứng. Vương Đông chậm rãi mở miệng, đúng sai, vẫn là chờ tìm đến Thái Thượng Trưởng Lão đối chất nhau a. Sau đó sự tình liền đơn giản, Tử Giao Vương toàn lực khôi phục, mượn nhờ Long Châu Lôi Đình một kích cầm xuống Thái Thượng Trưởng Lão. Một phen thẩm vấn phía dưới rốt cục đạt được kết quả. Tử Giao Vương có chút vô lực ngồi tại giường ngọc bên trên. Ngao Bất Không mặt mũi tràn đầy bi phẫn, Ngao Nhược Tư càng là không thể tin được kết quả, díu dít thút thít thương tâm gần chết, muốn chất vấn cái gì lại nói không ra nói đến, thân thể mềm mại co rúm lại, cơ hồ chui vào Vương Đông trong ngực, muốn tìm kiếm an ủi. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy Tử Giao Vương khôi phục liền biết mình kế hoạch thất bại. Nguyên lai dã tâm của hắn càng lớn. Hắn muốn diệt trừ Tử Giao Vương, sau đó cùng Huyền Xà tộc liên hợp, loạn trong giặc ngoài phía dưới đề cử Mặc Giao tộc trưởng làm đại diện yêu vương. Sau đó đem Mặc Giao tộc trưởng đè vào trên đầu sóng ngọn gió. Đối ngoại tuyên bố là Huyền Xà Vương mưu hại Tử Giao Vương. Sau đó bằng vào Giao Long nhất tộc lực lượng cường đại, liều lĩnh diệt đi Huyền Xà tộc. Cuối cùng hắn tại đại nghĩa diệt thân giết chết ăn cây táo rào cây sung Mặc Giao tộc trưởng. Hắn thì thuận lý thành chương trở thành tộc trưởng, tiếp nhận Tử Giao Vương. Hết thảy đều chẳng qua là quyền lợi trò chơi thôi. Xử lý như thế nào hai cái này phản đồ Vương Đông cũng không biết. Hắn giờ phút này được an bài tại Tử Giao Vương phủ xa hoa nhất cung vũ bên trong. Có mười mấy cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ thây nằm, trải qua giống như thần tiên sinh hoạt. Hơn 10 vị đại sư đều bị phân phát. Mộc Vũ công tử chính ở chỗ này rắm thúi chờ đợi kết quả, muốn xem lấy Vương Đông kinh ngạc đâu. Kết quả trực tiếp bị cầm xuống, mơ mơ hồ hồ liền làm dưới thềm chi tù. Tử Giao Vương phong tỏa tin tức, chưa hề nói mình đã khỏi hẳn, mà là thông qua cái khác 5 vị tộc trưởng, điều động 5 đại tộc bày tăng thêm Tử Giao nhất tộc lực lượng. Trước một bước hỏa tốc trấn áp Mặc Giao tộc, sau đó lại độ tập kết chuẩn bị chiến đấu, mà cổng những hộ vệ kia hết thảy đều bị đổi hết. Chạy về nhà đi, Vương Đông thực hiện tự mình đo hứa hẹn, chỉ bất quá những hộ vệ này cũng không có quá phận. Cho nên Vương Đông tha bọn hắn một mạng. Mấy ngày thời gian trôi qua, Tử Giao Vương bệnh nguy kịch, độc không thể giải, đã dầu hết đèn tắt tin tức truyền ra ngoài. Huyền Xà Vương bao quát cửu mạch cao thủ đều là trong lòng chấn động, như bị điên, muốn hoàn thành kế hoạch, trọng thương Giao Long nhất tộc, bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trải qua mấy ngày nữa khôi phục, Tử Giao Vương đã trở lại đỉnh phong. Mặc Giao nhất tộc cũng một lần nữa chọn lựa người nói chuyện. Tối hôm đó Vương Đông đạt được Tử Giao Vương mời, cùng đi phó bí mật yến hội. Giao Long 7 tộc thủ lĩnh toàn bộ trình diện. Ngao Bất Không ngồi tại Tử Giao Vương bên cạnh. Ngao Nhược Tư thân mật tới lôi kéo Vương Đông cánh tay, đem hắn lui qua khách quý vị trí bên trên đi. Vương Đông cũng không già mồm, hai người ngồi cùng nhau. Tử Giao Vương đích thật là lòng dạ khoáng đạt, hải nạp bách xuyên người. Ở trước mặt tất cả mọi người nói Vương Đông là ân nhân cứu mạng của hắn. Đồng thời hiện trường biểu thị chỉ cần hắn vẫn là Tử Giao Vương, liền vĩnh viễn sẽ không chủ động xâm lấn Thiên Cương Đế Quốc. Đây chính là một cái kiên cố hứa hẹn, cũng là lần này Vương Đông mạo hiểm tiến vào Thiên Yêu Đế Quốc rất muốn nhất đạt được hứa hẹn. Ngoài ra 500 ức linh thạch trung phẩm cũng đem ra đưa cho Vương Đông. Linh thạch loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vương Đông cũng không chối từ, liền thản nhiên tiếp nhận. Lần này Giao Long nhất tộc biểu đạt thiện ý của mình. Vươn cành ô liu, Tử Giao Vương Tiếu nói: "Vương Đông a, lần này bổn vương sẽ chuyên môn vì ngươi mở ra Đằng Long động. 3 ngày thời gian, ngươi cần phải hảo hảo lợi dụng." "Cái gì? Đằng Long động?" Ngao Nhược Tư lấy làm kinh hãi, đáng yêu miệng nhỏ liền bĩu: "Phụ vương như thế bất công, ta 1 năm đều không có 3 ngày thời gian tu luyện đâu." Ngao Nhược Tư đương nhiên sẽ không ghen ghét Vương Đông, chỉ là bị quốc gia mình lão cha khẳng khái hào phóng dọa cho nhảy một cái. Đằng Long Động cũng không phải phổ thông địa phương, mà là Giao Long nhất tộc thánh địa tu hành. Một trận chủ và khách đều vui vẻ ăn uống linh đình yến hội về sau, Ngao Nhược Tư nhận cha mệnh mang theo Vương Đông tiến về Đằng Long Động tu hành. Trùng điệp trận pháp mở ra, một cái rộng lớn mà thâm thúy sơn động liền xuất hiện ở trước mắt. Nơi này ẩm ướt, cộc cộc lại không chiều buồn bực, bởi vì cái kia hạt xương toàn bộ đều là linh dịch. Chính là nồng đậm đến cực hạn long khí hỗn tạp linh lực mà thành. Quả nhiên là động thiên phúc địa a. Vương Đông bị Giao Long nhất tộc đại thủ bút cho rung động đến. Vách đá này, nham trên đỉnh hướng về phía trước, hẳn là đều là Long Châu. Toàn bộ sơn động đều là sáng trưng, 4 phương 8 hướng đều là lấp lóe quang hoa. Từng hồi rồng gầm bên trong hiển lộ ra từng khỏa nắm đấm lớn, thậm chí to bằng chậu rửa mặt tiểu. Nhân hạt châu tới, Ngao Nhược Tư nhẹ gật đầu. Ta Giao Long nhất tộc phàm là quy khư nhân, thân thể đều như rồng mộ, Long Châu đều nhập Đằng Long Động, hóa thành bồi dưỡng hậu đại tài nguyên cùng lương thực. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Giao Long nhất tộc tiền bối, hoàn toàn chính xác để cho người ta nổi lòng tôn kính. Vương Đông nghiêm nghị cảm thán, theo Ngao Nhược Tư đến Đằng Long Động chỗ sâu. Đằng Long Động bình thường là tháng 22 mở ra, mấy ngày sau liền đóng lại, cho nên lần này nơi này chỉ có một mình ngươi có thể tu hành. Hảo hảo lợi dụng đi, 3 ngày sau đó gặp. Ngao Nhược Tư gánh vác tay nhỏ, lanh lợi rời đi. Vương Đông ngẩng đầu nhìn 4 phương 8 hướng lít nha lít nhít Long Châu. Thầm nghĩ trong lòng, cũng đích thật là thời điểm hảo hảo lắng đọng, tu hành một phen. Hắn ngay tại một ngôi sao chói lọi tử sắc Long Châu phía dưới tu hành. Tâm thần hợp nhất, ngũ tâm triều thiên, cấp tốc tiến vào thiên nhân hợp nhất. Không cách nào vô vọng không linh trạng thái phía dưới. Tam đại cổ kinh vận chuyển. Vương Đông tinh thần lực đã ổn định tại thần vòng trung kỳ, mà linh lực vẫn còn đang đánh mài. Tại thần hải tứ trọng viên mãn bên trên khuấy động, một vòng xoáy khổng lồ lấy Vương Đông làm trung tâm xuất hiện. Mênh mông linh lực trực tiếp bị thu nạp tới, nồng đậm đến hóa thành chất lỏng linh lực bay lưu chảy xiết. Đụng vào nhau phát ra rầm rầm tiếng vang, bách điểu triều phượng đồng dạng nhau nhau chui vào Vương Đông thể nội. Hồng mông kinh cùng hồng mông thụ hỗ trợ lẫn nhau, khí tức của hắn tại vững bước đẩy thăng. Theo một tiếng vù vù, một cái tử kim thế giới xuất hiện, đây là tử kim chư thần thiên. Lần này Vương Đông mục đích chủ yếu chính là rèn luyện nhục thân cùng nhục thân đại thần thông. Trước đó mượn nhờ thiên vương hàng thần phù hắn có thể đồng thời hội tụ 10 vạn thần ma. Nhưng bây giờ phù triện lực lượng rút đi cũng chỉ còn lại có nguyên bản 3.000 thần ma. Nhưng Vương Đông cảm ngộ vẫn còn, giờ phút này một khi tiêu hóa hấp thu, nhục thân chi lực lập tức bão táp, từng mảnh nhỏ thần ma xuất hiện, có chân đạp núi lửa, có dựng cung dẫn tiễn, có hàng long phục hổ, có Phật quang phổ chiếu, có tinh huy đầy trời, có đạo khí đầy càn khôn. 3000, 4000, 7000, 8000, 9000, vương đồng nhục thân chi lực tăng cường gấp 3, trực tiếp đạt đến 9000 thần ma số lượng, mà lại hắn còn lòng có cảm ngộ, cảm thấy tử kim chư thần thiên, 10 vạn thần ma tựa hồ căn bản không phải điểm cuối cùng. Vô số long châu nở rộ đếm mãi không hết lực lượng. Còn có khổng lồ trận pháp thu nạp dưới mặt đất linh mạch chi lực bổ sung tiêu hao. Vương Đông nơi ở toàn bộ đều bị linh lực cùng long khí bao phủ lại. Kém chút kết thành một cái kén. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Vương Đông phá quan mà ra. Từ cái kia kén bên trong cất bước mà ra. Hắn một bước trăm trượng. Đảo mắt đến đằng long động cổng. Đại môn ầm ầm mở ra. Vương Đông ngẩng đầu một cái, liền thấy một đôi mắt sáng tỏ mang theo ý cười. Kia là Ngao Nhược Tư, nàng thật chờ ở chỗ này. Trước tiên liền thấy Vương Đông, phốc phốc vui một chút, lộ ra 4 khỏa tinh xảo tiểu hổ nha tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.